Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, ta lớn lên quá xấu. Ninh Hoan Tâm đem Tân mua đồ vật phóng hảo sau, lại lấy ra chính mình di động mở ra uy chát. Nàng nguyên bản muốn cùng cách vách nữ quỷ nhiều tâm sự thiên, nhìn xem chính mình hay không có cơ hội làm Trương Diễm khôi phục ký ức. Chính là nàng liên tục đã phát hai điều tin tức, cách vách nữ quỷ đều không có cho nàng hồi. Khả năng quỷ hồn ban ngày linh lực quá thấp, cho nên không thể tùy thời tùy chỗ tại tuyến. Ninh Hoan Tâm lại phiên tới rồi nhóm địa phủ uy chát. Ban ngày, uy chát trong đàn cũng thực ân tĩnh, cơ bản không có quỷ ở thủy đàn. Ai, đột nhiên trở nên hảo nhàm chán a. Chính mình uy chát đều không có có thể nói chuyện phiếm người. Người, Ninh Hoan Tâm đột nhiên linh quang chợt lóe, mở ra chính mình bạn tốt danh sách. Ở cái này thập phần quạnh quẽ danh sách, trừ bỏ cách bách nữ quỷ cùng hắc vô thường, còn có một cái khác tên, Tần Quảng Vương. Hắn rốt cuộc là người hay quỷ đâu? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, cấp Tần Quảng Vương đã phát một cái tin tức. Ở sao? Thực mau, Tần Quảng Vương liền cấp Ninh Hoan Tâm tin tức trở về. Tần Quảng Vương, ở, ngươi có việc, chết diễn viên quần chúng. Ngươi là người hay quỷ? Tần Quảng Vương, ngươi nói đi, chết diễn viên quần chúng. Ta như thế nào biết, ngươi là người nói, liền tung ảnh chụp ra xem monster có hình có chân tướng, nàng mới có thể tin tưởng. Chỉ là này tin tức phát qua đi lúc sau, bên kia nửa ngày cũng chưa bồi thường âm ni, chẳng lẽ hắn thật sự không phải người. Liền ở Ninh Hoan Tâm âm thầm suy đoán thời điểm, Tần Quảng Vương đột nhiên đã phát một chương ảnh chụp lại đây. Đây là một người nam nhân mặt nghiêng, thật dài lông mi nồng đậm mà mị hoặc, cao thẳng mũi, gợi cảm môi, sắc bén lại hình dáng thâm thúy trên má có một đôi chớp động say lòng người u quang con người. Ta dựa, nhìn đến kia bức ảnh, Ninh Hoan Tâm phản ứng đầu tiên chính là bảo tồn hình ảnh. Đệ nhị phản ứng chính là, giận tím mặt, chết diễn viên quần chúng. Ngươi lấy ta lão công hình ảnh lừa gạt quỷ đâu? Tần Quảng Vương, ngươi lão công, chết diễn viên quần chúng. Đúng vậy, tưởng lệ hành hình ảnh ngươi cũng dám ra bên ngoài lấy lừa dối người. Hắn chính là quốc dân lão công. Đừng nói ngươi không biết. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Cái này Tần Quảng Vương cư nhiên cầm một chương minh tinh chiếu tới lừa gạt chính mình. Tuy rằng này bức ảnh rất cao thanh, cũng chưa từng ở trên mạng nhìn đến quá. Chính là này trên ảnh chụp nam nhân chính là Tưởng Lệ Hành a. Ninh Hoan Tâm không có khả năng liền chính mình thần tượng đều nhận không ra à. Tần Quảng Vương, cách đã lâu Tần Quảng Vương rốt cuộc lại lần nữa phát lại đây một cái tin tức. Tần Quảng Vương, hảo đi, ta thừa nhận, kia không phải ta ảnh chụp, ta bản nhân lớn lên quá xấu, ta ngượng ngùng tự chụp. Chết diễn viên quần chúng, sách, biết sai có thể sửa chính là hảo hài tử. Kỳ thật lớn lên xấu không quan trọng, không chạy ra dọa người chính là hảo đồng chí. Yến Kinh quốc tế sân bay, Thôi Sán mua ly cà phê trở về, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành ngồi ở VIP phòng nghỉ đối với di động ở nơi đó phát ngốc. Tưởng ca, nhìn cái gì đâu? Thôi Sán một bên đem cà phê đưa tới Tưởng Lệ Hành trong tay, một bên theo bản năng hướng hắn màn hình di động ngắm liếc mắt một cái. Ai, hình như là đang nói chuyện uy chát. Tưởng Lệ Hành bay nhanh thu hồi chính mình di động, không thấy cái gì, hắn thanh âm thực lãnh, cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Cũng may thôi, sán cho hắn đương người đại diện đương đã nhiều năm, sớm đã thành thói quen vị này đại thiếu gia lạnh nhạt. Chỉ là rõ ràng nói tốt muốn ở kinh thành nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, hôm nay sáng sớm Tưởng Lệ Hành đột nhiên thông chi hắn định rồi đi thành phố Nam Vân vé máy bay. Nơi đó chính là thực hẻo lánh địa phương. Thôi sán riêng tra xét một chút, trước mắt ở thành phố Nam Vân trong phạm vi cũng không có cái gì đại hình thương nghiệp hoạt động. Đến nỗi đoàn phim, giống như chỉ có Vương Đạo có cái phim kinh dị ở bên kia vùng núi lấy cảnh. Hết chương.